Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 685. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi nhà máy, cảnh sát bất lực nói, xem ra hôm nay không may mắn. Hơn nữa, chỉ dựa vào cậu nói, không có nhân chứng vật chứng khác, cũng không thể buộc tội một câu nói nhẹ nhàng, lại khiến Triệu Quân lạnh sống lưng. Không được, Triệu Quân nghiến răng, cậu ấy nhất định phải báo thù cho mẹ mình, cậu ấy nhất định phải tìm ra chứng cứ. Không được cũng không có cách nào, người cũng không có ở đây, cũng không biết lúc nào mới có thể gặp được. Chúng tôi đâu thể ăn không mà ngồi chờ giải quyết vụ án của cậu làm tồn đọng những vụ án khác. Tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Nói xong, đồng chí cảnh sát cũng không muốn nói thêm với Triệu Quân nữa. Đồng chí cảnh sát thầm nghĩ, vài năm trước Triệu Quân 18 tuổi trông vẫn khá bình thường. Nhiều năm trôi qua, vì những chấp niệm đó, Triệu Quân hiện tại đã trở nên người không phải người, quỷ không phải quỷ. Không chừng, những thứ đó đều là do anh ta tưởng tượng ra. Nếu anh còn phối hợp với Triệu Quân, vậy chẳng phải cho con đường sự nghiệp của mình đánh cái dấu chấm hết sao? GT nhìn bóng lưng đồng chí cảnh sát rời đi, Triệu Quân nắm chặt nắm đấm, bất đắc dĩ nhìn nhà máy. Cậu ấy lấy điện thoại từ trong túi áo ra, làn đạn trong phòng livestream không ngừng cuộn trào. Người phụ nữ đó đang nói dối, có lẽ người anh ấy tìm chưa hề rời đi. Tôi học về nhận diện nét mặt và tâm lý học, nên có thể nhận ra điều đó. Đại sư đã nói ở đây thì chắc chắn sẽ không sai. Chàng trai, đừng nản chí, hãy tiếp tục tìm kiếm đi. Tôi xem phong cảnh này quen lắm, khả năng tôi biết chỗ này, có vẻ như nó ở ngay quanh đây, để tôi check map đã. Nếu đúng, tôi sẽ lập tức đến đó. Rất nhiều người dân xung quanh bị sự kiên trì của Triệu Quân cảm động, đều lần lượt đề nghị đến giúp đỡ. Tổng cộng có 3 người, đó là Tôn Hạo Nam, Ngô Quan và Lý Vũ. Các người, nhìn 3 người đến vội vã, Triệu Quân rất ngạc nhiên. Tôi là người sống ở đây từ nhỏ, thực ra mẹ tôi nói với tôi, tên Vương Lâm này, căn bản không phải người tốt. Tôn Hạo Nam tức giận nói, tên Vương Lâm này, chính là người mà Kỳ Giao Quang cung cấp địa chỉ, là người đã có ý định ra tay bắt cóc anh em Triệu Quân, sát hại mẹ Triệu Quân. Đúng vậy, tôi cũng nghe bà ngoại tôi nói, đôi khi, còn có thể nghe thấy tiếng trẻ con khóc từ trong nhà máy. Không chừng, trước kia là giấu trẻ con ở trong đó. Ngô Quan gật đầu, phụ họa, cách chương.